làm cho cái giọng kêu lên kẽo kẹt. Ông Hoàng bước tới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net